Dụ Dạ, quyển 3 chương 15, góc truyện audio.com. Lãnh Dạ mang theo Lăng Quang Thần Chánh ở góc hẻo lánh, ngừng thừa sát thủ kia đi đến, tìm kiếm bọn họ, bộ pháp rất chậm, giày da cứng rắn đi trên mặt đất phát ra lạch cạch quanh quần mà trống rỗng tại tầng trệt. Lãnh Dạ trên người không mang vũ khí, lại ngại vô Lăng Quang Thần ở bên người, không thể phản kích. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lãnh Dạ cùng Lăng Quang Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, Lăng Quang Thần trong ánh mắt có vài phần kinh hoàng, hắn là lần đầu tiên đụng tới loại sự tình này, cái loại này chỉ biết phát sinh trên điện ảnh cư nhiên thật sự phát sinh tại trên người hắn, cảm giác thực không chân thật. Lãnh Dạ dùng ánh mắt ý bảo hắn tỉnh táo lại, một thanh âm vang lên, đây là thanh âm súng lục lên đạn. Lăng Quang Thần vì thế càng khẩn trương, Lãnh Dạ cũng hiểu được không được còn như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị tìm được. Không thể ngồi chờ chết, Lãnh Dạ vì thế ý bảo Lăng Quang Thần phân nhau hành động, Lăng Quang Thần ngay từ đầu không đồng ý, nhưng sát thủ càng ngày càng gần, cuối cùng vẫn là đáp ứng, sát thủ chỉ có một người, hắn cũng biết bọn họ hai người cùng một chỗ khẳng định rất khó đào thoát, phân nhau hành động còn có thể phân tán lực chú ý, đào thoát tỷ lệ lớn hơn một ít. Đại lâu thực im lặng, bất cứ một chút tiếng vang đều có thể nghe được đến, bất quá rác rưởi cũng nhiều, vừa lúc có thể dùng để che chắn. Lãnh Dạ cùng Lăng Quang Thần phân biệt hai phương hướng hành động, mục tiêu đều là xuất khẩu, hai người đều miêu eo tận lực phóng nhẹ cước bộ, không làm ra bất cứ thanh âm nào. Lãnh Dạ tại phương diện này kinh nghiệm lão đạo, nhưng Lăng Quang Thần là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, trong lòng khẩn trương đến chết, không cẩn thận dẫm đến một khối gạch. Sát thủ nghe được thanh âm, lập tức xoay người hướng bên kia bắn vài súng. Lăng Quang Thần ở mặt sau, vừa nghe đến tiếng súng vội vàng ngồi xuống, thiếu chút nữa bị dọa đến kêu ra tiếng. Lãnh Dạ nghe được tiếng súng nội tâm căng thẳng, theo bên kia ló ra đầu, biết Lăng Quang Thần không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là chỉ một lát, sát thủ hướng bên Lăng Quang Thần đi, nếu như bị tìm được Lăng Quang Thần khẳng định liền xong rồi, Lãnh Dạ tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Hắn nhặt lên một khối đá, hướng tên sát thủ ném qua. Đá vừa lúc đánh vào đầu tên sát thủ xoay người, hướng tới Lãnh Dạ bên này nổ súng. Lãnh Dạ ném hòn đá xong liền lập tức trốn trở về tại chỗ, mấy súng kia tự nhiên đối hắn không hề uy hiếp, mục đích của hắn là hấp dẫn sát thủ chú ý, sát thủ bắn súng nhưng không trúng vì thế ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hai người kia cư nhiên dám trêu cợt hắn, thật sự là không biết sống chết, hắn nguyên bản chỉ tính toán giết chết mục tiêu cũng chính là Lăng Quang Thần, hiện tại quyết định giết luôn tên kia nữa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt quyền đầu dần dần nắm chặt lên. Tới gần một chút, chỉ cần tới gần một chút, hắn có thể lao ra đi giết hắn trở tay không kịp. Xuất hiện đi, mày trốn cũng vô dụng, tao có súng. Sát thủ lạnh lùng nói, Lãnh Dạ tự nhiên sẽ không trả lời. Sát thủ biết vị trí Lãnh Dạ, đi đến bên cạnh, trong tay súng cử lên, vẫn khấu tại cò súng thượng cũng dần dần càng chặt. Góc truyện audio.com. Lúc Lãnh Dạ tính toán lao ra, vẫn tránh ở bên kia Lăng Quang Thần cũng đứng dậy ném một khối đá lại đây, nhưng không có đánh trúng tên sát thủ, mà là dừng ở bên chân hắn. Sát thủ lập tức xoay người, nhắm ngay chỗ vừa rồi, còn không có tới kịp đã hướng súng vào chỗ Lăng Quang Thần. Súng có ống hãm thanh, tiếng súng không lớn, nhưng tại đây im lặng vẫn có vẻ chói tai. Lăng Quang Thần lúc này ngã xuống đất, Lãnh Dạ không biết Lăng Quang Thần có phải hay không trúng đạn, nhưng tại đây hắn cũng không có biện pháp quản nhiều như vậy, trực tiếp liền xông ra ngoài, một cước đạp bay súng trong tay sát thủ. Sát thủ theo bản năng muốn nhặt súng, nhưng Lãnh Dạ ngăn ở trước mặt hắn. Sát thủ theo dõi hắn, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Vì thế kế tiếp chính là vật lộn. Sát thủ thân thủ rất lợi hại, nhưng Lãnh Dạ cũng không phải ăn chay, hai người đánh cho khó phân thắng bại. Một hiệp qua, hai người tạm thời tách ra, sát thủ thủy chung muốn đi nhặt lại khẩu súng, nhưng Lãnh Dạ chưa cho hắn cơ hội, đồng dạng hắn cũng không cho Lãnh Dạ có cơ hội tiếp cận cây súng này. Sát thủ không dự đoán được Lãnh Dạ thân thủ cư nhiên lợi hại như vậy, biểu tình thoạt nhìn có điểm ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là băng lãnh sát ý, sát thủ từ phía sau lấy ra một phen chùy thủ, hướng Lãnh Dạ đâm, đều bị Lãnh Dạ nhanh nhẹn tránh được, chùy thủ thực sắc bén, lưỡi dao còn phiếm hàn quang, Lãnh Dạ quần áo trong nháy mắt bị cắt qua vài đường, bất quá hắn ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. Sát thủ bắt đầu điên cuồng hướng Lãnh Dạ tiến công, tốc độ mắt thường không thể thấy rõ. Lãnh Dạ bàn tay trần, chung quanh lại không có bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí ứng phó, có chút cố hết sức. Sát thủ cũng là xem chuẩn điểm ấy, tính toán liền như vậy hao tổn Lãnh Dạ. Không cẩn thận cánh tay Lãnh Dạ đã trúng một đao. Lãnh Dạ mày nhíu, phản thủ cho sát thủ một quyền, sát thủ thật vất vả thương được đến Lãnh Dạ, trong lúc nhất thời có chút phân thần, vì thế coi thường một quyền. Lãnh Dạ thừa thắng xông lên, ngay sau đó một ngồi hoành tảo trực tiếp bắt hắn ngã xuống. Sát thủ ngã xuống đất sau một cá chép lăn lộn, lăn đến một bên, tránh được công kích tiếp đó của Lãnh Dạ. Nhưng là, lại không tránh đi Lăng Quang Thần. Sát thủ còn không có lăn xong, đầu liền trúng mấy kích trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh. Lãnh Dạ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lăng Quang Thần một tay che cánh tay, tay kia thì cầm một cây gỗ. Xác định sát thủ bị đánh hôn mê, Lăng Quang Thần thế này mới ném xuống cây gỗ trong tay, vừa rồi Lãnh Dạ cùng sát thủ chiến đấu hắn vụng trộm tha qua, sát thủ ngã xuống đất hắn liền bắt lấy thời cơ đánh tới. Đi thôi, Lãnh Dạ bắt lấy cánh tay Lăng Quang Thần. Hai người đi ra đại lâu trốn vào khu náo nhiệt, sau đó Lãnh Dạ gọi điện thoại cho Viêm Phi, nói đơn giản sáng tỏ sự tình, sau đó bảo hắn tới đón bọn họ, Lãnh Dạ di động đã sắp hết pin, vừa nói xong liền tự động tắt. Toàn bộ trong quá trình, Lăng Quang Thần vẫn đều đang nhìn hắn. Gọi điện thoại xong, rốt cục kiềm chế không được Lăng Quang Thần rốt cục mở miệng hỏi hắn. Cậu đánh nhau như thế nào lợi hại như vậy? Lãnh Dạ đã biết hắn sẽ hỏi cái này, đã sớm lấy cớ. Trước học qua phòng thân thuật, kia vì cái gì tôi một chút cũng không biết. Lăng Quang Thần ngược lại càng thêm hồ nghi. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa cậu vừa rồi tiếp đón hoàn toàn không chỉ phòng thân thuật, quả thực có thể đi đánh WWE, tuyệt đối có thể lấy quán quân. Lãnh Dạ không nghĩ tới Lăng Quang Thần vẫn ngốc ngốc ở phía sau đột nhiên trở nên khôn khéo như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho qua, vì thế rõ ràng bản nghiêm mặt theo dõi hắn. Kỳ thật tôi là sát thủ, Lăng Quang Thần sửng sốt, sau đó đầy mặt hắc tuyến. Cậu đầu không nghĩ ra vấn đề gì, sao lại nói đùa như vậy? Lãnh Dạ vẫn như cũ đầy mặt nghiêm túc. Tôi nói là thật sự, đừng nháo, Lăng Quang Thần bất đắc dĩ nói. Lãnh Dạ đã biết chiêu này dùng được, lấy tư duy người bình thường cũng sẽ không tin tưởng một ngôi sao sẽ là sát thủ, Lăng Quang Thần tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bị trêu cợt, Lăng Quang Thần lực chú ý bị rời đi không ít, vì thế không truy vấn đi nữa. Lăng Quang Thần bên kia vừa xảy ra chuyện, Lê Hân liền lập tức hoảng thần. Hắn liên tục gọi điện thoại cho Lăng Quang Thần, nhưng cũng chưa biện pháp đả thông, gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Hắn không biết Lăng Quang Thần bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là Lê Chính Thiên thuê sát thủ khẳng định đã qua, hắn không dự đoán được đối phương tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, Lê Chính Thiên chết còn chưa truyền ra đã hành động, đại khái là Lê Chính Thiên liệu đến chính mình đại nạn cho nên trước tiên động thủ. Lê Hân trong lòng bởi vì tức chết Lê Chính Thiên mà sinh ra áy náy nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Nam nhân tàn nhẫn này, cho dù chết cũng muốn hủy diệt hạnh phúc nhi tử mình. Không thể cùng Lăng Quang Thần liên lạc, Lê Hân đành phải gọi điện thoại đến công ty hỏi Lăng Quang Thần, kết quả là Lăng Quang Thần hôm nay nghỉ ngơi. Lê Hân vì thế lại gọi điện thoại cho Lãnh Dạ, kết quả là không thể truyền được. Lê Hân tâm dần dần trầm xuống. Dưới bầu trời mưa, Lê Hân giống như một đầu khốn thú trên đường cái đi tới đi lui, trong đầu trống rỗng. Hắn không biết Lăng Quang Thần hiện tại sống hay chết, nghĩ đến Lăng Quang Thần khả năng đã bất hạnh liền cảm thấy tim như bị đao cắt. Hắn không dám tưởng tượng không có Lăng Quang Thần trên thế giới, cùng Lăng Quang Thần tách ra mấy ngày này, hắn kiên trì động lực chính là tưởng tượng cùng hắn có cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc, nhưng là hiện tại, này hết thảy đều có khả năng trở thành bọt nước. Mưa càng rơi xuống càng lớn, chung quanh người qua đường đều vội vã trốn mưa, Lê Hân lại chỉ là đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mưa làm hắn toàn thân ướt đẫm, mưa thực lạnh, hắn cảm thấy toàn thân rét run. Cách chương.